3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 285, nói chuyện cũ sau đó. Cái vấn đề này để cho Tô Dạ có chút ứng phó không kịp. Bất quá Tô Dạ hay lại là thành thật trả lời, ta khả năng qua một thời gian ngắn còn phải rời đi. Kim Thanh Dương tựa hồ đã liệu được cái kết quả này. Sau đó ngữ trọng tâm trường nói, thực ra trọng sinh cảnh tu sĩ cũng không phải là tốt như vậy phi thăng. Bởi vì lưu niệm quá nhiều, chữ trưởng lão cùng ta đều là như vậy. Ninh Vô Khuyết bởi vì không yên tâm Ninh Thải Hà, hơn nữa còn tốn sức tâm tư đem vương cảnh tăng lên tới hóa tinh cảnh. Vốn tưởng rằng có thể an tâm phi thăng thời điểm, lại ra như vậy một đương tử sự tình. Kim Thanh Dương chọn đời tâm huyết có thể nói cũng tốn tại rồi phong thủy các. Vì môn phái lớn mạnh quật khởi kéo chậm chính mình tiến độ tu luyện. Thật may Kim Thanh Dương thiên phú còn tốt đẹp. Tâm cảnh tăng lên sau đó thuận lợi tấn thăng trọng sinh cảnh. Nhưng là vẫn không bỏ được rời đi nơi này. Bởi vì ngoại trừ Tô Dạ, Bách Sát, Trương Đoạt, Điền Thuận Thiên. Có chút tuổi trẻ một đời người xuất sắc, còn không có chân chính có thể lớn lên đến ở tiểu thiên thế giới một mình đảm đương một phía. Mặc dù nói thực lực vi tôn, nhưng là có một số việc cũng không phải là chém chém giết giết là có thể giải quyết. Cho nên hắn muốn chờ một chút, chờ đến những đệ tử này tấn thăng đến hóa tinh cảnh. Có thể bổ túc trống chỗ sau đó. Lại an tâm phi thăng trung thiên thế giới. Cho nên Tô Dạ đi ở rất mấu chốt. Nhưng là Tô Dạ cũng không phải vật trong ao. Phong thủy các cũng chỉ là hắn tạm thời ăn ra địa phương mà thôi. Chỉ bất quá Kim Thanh Dương không nghĩ tới Tô Dạ tốc độ phát triển hay lại là vượt ra khỏi hắn. Tưởng tượng, hơn nữa trọng yếu nhất là nếu như Tô Dạ rời đi phong thủy các. Như vậy Bách Sát như thế nào lại một thân một mình ở lại chỗ này đây? Hắn đi, chỉ dựa vào đến Ngô Chui vào cùng Điền Thuận Thiên còn không chống đỡ nổi phong thủy các bề mặt. Mà bây giờ Trương Đoạt vẫn còn tương đối non nớt, những đệ tử còn lại mặc dù cũng một lòng hướng lên. Nhưng là phong thủy các yêu cầu là thời gian, Kim Thanh Dương giới hạn lưỡng nan nơi, hắn vừa không bỏ được phong thủy các. Rồi hướng cảnh giới cao hơn vô hạn hướng tới. Trưởng môn, ta muốn thành lập một cái môn phái. Ừ, khai tông lập phái. Tô Dạ cái ý nghĩ này ngoài người sở hữu dự liệu. Ai cũng không nghĩ tới Tô Dạ muốn thành lập chính mình thế lực. Nhưng cũng không phải là ở chỗ này. Ta đã chọn xong địa phương. Khương Ngọc Thanh giận đùng đùng nói. Tiểu tử ngươi có phải hay không là thật sự coi chính mình cánh cứng cáp rồi. Ngươi ngay cả hóa tinh cảnh cũng chưa tới. Thế nào thành lập môn phái? Địch Hồng Thâm cũng là hiếu kỳ khuyên nhủ. Bách Gia Tô, thành lập môn phái cũng không phải là trò đùa. Ngươi đang ở đây phong thủy các mấy năm nay cũng nhìn thấy. Mặc dù ngươi chiến lược siêu quần. Nhưng là môn phái cũng không phải là dựa vào một cái trưởng môn vài tên trưởng lão là có thể chống. Lên tới, Tô Dạ biết rất nhiều trưởng lão hảo ý. Minh bạch bọn họ cũng không phải là diễu cợt chính mình không biết tự lượng sức mình. Mà là cho là mình bây giờ còn không có tư cách. Nhưng là Tô Dạ lại không thể đem bí cảnh tình huống nói quá mức cạn kẽ. Hắn chỉ có thể đơn giản nói một ít ý nghĩ của mình. Sau đó trọng yếu nhất là Tô Dạ cũng không tính thật rời đi phong thủy các. Bởi vì cá nhân nguyên nhân, ta không cách nào tiết lộ càng nhiều. Nhưng là ta cũng không phải là muốn hoàn toàn rời đi phong thủy các. Hơn nữa coi như là ta thành lập ẩn kiếm môn, ta cũng vẫn là phong thủy các đệ tử. Tô Dạ đối với phong thủy các hứa hẹn từ trước đến giờ đều là toàn bộ thực hiện. Nhưng là lần này bọn họ cũng rất lo lắng Tô Dạ sẽ thân bất do kỳ. Bởi vì Tô Dạ đã đem trở về trải qua đại khái nói một lần. Mặc dù cũng không tại chỗ đích thân tới, nhưng là cũng cảm nhận được đập vào mặt máu tanh sát khí. Tô Dạ người vây xem trên mặt người đều là một bộ sinh ly tử biệt vẻ mặt. Hắn cũng có chút khó chịu, người không phải là cỏ cây ai có thể vô tình. Các vị tiền bối yên tâm, ta một năm có hơn nửa thời gian cũng sẽ ở lại ẩn kiếm môn. Coi như là ta tấn thăng đến hóa tinh cảnh, cũng không vọng tưởng phi thăng tới trung thiên thế giới. Hơn nữa ẩn kiếm môn còn có thể cùng phong thủy các thành lập qua lại. Phong thủy các sự tình chính là chuyện của ta. Tô Dạ lời đã nói đến mức này rồi, Kim Thanh Dương cũng chỉ có thể thở dài một cái. Bách gia Tô ngươi là phong thủy các đã làm rất nhiều. Chúng ta cũng không thể cưỡng cầu ngươi cái gì. Nếu như vậy, ta muốn nhìn tận mắt ngươi tấn thăng hóa tinh cảnh mới phải an tâm phi thăng. Trưởng môn lời nói xong, nhưng là Khương Ngọc Thanh cũng không nói xong. Hắn không dàn nổi hỏi, tiểu tử ngươi mấy năm nay luyện đan công phu có thể rơi xuống. Mặc dù thân không ở chỗ này, nhưng là trong lòng một mực nhớ mong sư phụ dạy bảo. Hơn nữa bên kia chính gặp loạn thế, coi như là muốn không luyện đan cũng không được a. Nghe nói như vậy, Khương Ngọc Thanh liền thư thái, sau đó hướng Tô Dạ nói, theo ta hồi luyện đan các, ta nhìn ngươi tăng tiến nhiều bao nhiêu. Tô Dạ cùng Khương Ngọc Thanh sau khi đi, Vương Nhiên trong lòng cũng không quá là mùi vị nói. Phong thủy các không thể quá lệ thuộc vào Tô Dạ rồi. Những đệ tử khác bây giờ cũng là thế đang mạnh, nhất định phải thừa dịp thời điểm Tô Dạ vẫn còn ở thật tốt thao luyện bọn họ. Địch Hồng Thâm rất tán thành Vương Nhiên ý kiến. Sau đó hắn nhìn Bách Sát muốn nói lại thôi. Rốt cuộc hay lại là không nói gì cửa ra. Nhưng là Bách Sát cũng không ngốc, hết thảy đều nhìn đến rất rõ ràng. Tô Dạ nghĩ tại bí cảnh thành lập ẩn kiếm môn đây cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao hắn vẫn tính là đối Tô Dạ biết gốc biết rễ. Bất quá thấy Địch Hồng Thâm cái bộ dáng này, hắn trong lòng cũng có chút áy náy, dứt khoát trực tiếp nói, ca ca ta đi, ta lại không nói rời đi nơi này, chẳng lẽ người môn cảm thấy ta còn kém? Bây giờ Bách Sát đã cùng ban đầu Tô Dạ không sai biệt lắm. Bất quá quả thật cũng không có Bách Sát biểu diễn tài hoa địa phương. Mà Thập Kiệt thi đấu tất cả mọi người ngăn trở Bách Sát đi tham gia. Rất sợ chiếc này căn mầm non. Bất quá đúng như Bách Sát từng nói. Ít nhất ở tu vi cảnh giới đi lên nói, hắn cũng không so với Tô Dạ kém. Bởi vì hắn bây giờ đã là ngưng dịch cảnh trung kỳ. Bực này tốc độ thậm chí vượt xa Bách Gia Tô. Dù sao cũng là ở bí cảnh chung sống ngàn năm lão tạc tinh. Hắn hiện tại không sai biệt lắm đã khôi phục lại hóa tinh cảnh trung kỳ thực lực bên trong. Chiến lực chân chính cùng Vương Nhiên không phân cao thấp. Thậm chí học một tay phù tu khả năng còn phải hơn một chút. Bách Sát lời nói để cho Kim Thanh Dương đám người thoáng an tâm. Các loại Bách Sát cũng đi sau đó. Địch Hồng Thâm rất là tự hào nói. Mặc dù Bách Sát bình thường tương đối bướng bỉnh, nhưng là nghiêm túc cũng là phi thường đáng tin. Chỉ mong như vậy thôi. Bên kia Tô Dạ đã cùng Khương Ngọc Thanh đi tới luyện đan các. Dược phòng bên trong đệ tử thấy Bách Gia Tô sau đó cũng là hưng phấn không thôi tới thăm hỏi sức khỏe. Dù sao đã 4 năm không gặp, rất nhiều khuôn mặt quen thuộc cũng tu vi tăng tiến, mà càng nhiều khuôn mặt xa lạ cũng rất là kích động. Bởi vì Bách Gia Tô đã trở thành thế hệ trẻ truyền thuyết. Tô Dạ từng cái sau khi chào hỏi, Khương Ngọc Thanh móc ra một quyển dược phổ, chính là từng để cho hắn ngày đêm không ngủ khắc khổ điều nghiên. Thậm chí có thời điểm liền Tô Dạ đều không để ý kia một quyển. Dạ, quyển này dược phổ ngươi một giờ là có thể nhìn xong. Tô Dạ cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy. Khương Ngọc Thanh đưa qua lai bảo bối. Sau đó liền đứng tại chỗ cẩn thận lật xem. Bên cạnh mới tới đệ tử không biết nguyên do, nhỏ giọng hỏi, đại sư huynh đây là phải làm gì? Học thuộc lòng. Ta chưa gặp nó học thuộc lòng à? Ừ, đại sư huynh chính là chỗ này sao học thuộc lòng? mới tới đệ tử sửng sốt một chút. Bọn họ không hiểu lật sách cùng học thuộc lòng có quan hệ gì. Cho nên đổi một cái vấn đề. Đại sư huynh học thuộc lòng sau đó phải làm gì? Có thể phải cùng trưởng lão tỉ thí một chút. Cùng Khương trưởng lão so với học thuộc lòng. So cái gì học thuộc lòng? Là so với luyện đan. Đại sư huynh có thể cùng Khương trưởng lão so với luyện đan. Bớt nói, nhìn lâu, bị hỏi phiền đệ tử nhẹ giọng quát. Đệ tử mới toàn bộ cũng an tĩnh. Bọn họ hoàn toàn bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút bị các sư huynh sắp nói thành thần nhân đại sư huynh rốt cuộc thần kỳ ở nơi nào. Một giờ rất dài, nhưng là đối với lật xem dược phổ hơn nữa vững vàng nhớ cũng rất ngắn. Ngay cả một bên Trương Đoạt cũng tắc tắc kêu kỳ lạ. Đại huynh đệ trí nhớ này lực quả nhiên không phải. Quyển này dược phổ ta cũng xem qua. Khỏi nói nhớ kỹ, lật một đêm ta đều chưa xem xong. Trương sư huynh, người mỗi ngày càng cũng đừng cùng đại sư huynh dựng lên. Trương Đoạt, người cứ như vậy thích tự rước lấy. Trương Đoạt bị nói rất khó chịu, nhưng là vừa không cách nào phản bác, chỉ là tằng hắng một cái. Ồn ào cái gì, nhanh xem thật kỹ. Lúc này mọi người sự chú ý lần nữa tập trung ở Tô Dạ trên người. Mà Khương Ngọc Thanh nhìn Tô Dạ đem dược phổ lần nữa đưa trả lại cho hắn. Mí mắt cũng là giật mình. Dù sao Tô Dạ chỉ nhớ nhưng là trước đây chưa từng thấy khoa trương. Cũng ghi nhớ, lúc này các đệ tử mới một mảnh xôn xao. Bọn họ không thể tin được Tô Dạ một giờ liền đem bây giờ Khương Ngọc Thanh đều phải không việc gì. Lấy ra nghiên cứu một phen dược phổ đều nhớ. Được. Không hổ ta đệ tử thân truyền. Đám đệ tử cũ bao gồm Trương Đoạt cũng bĩu môi. Chỉ nói trí nhớ điểm này thật giống như cùng Khương Ngọc Thanh cũng không có quan hệ gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.